Tín hiệu tình yêu thời tinh thảo. Chương 3, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bầu không khí trong phòng bỗng trở nên vi diệu. May mắn thay, phó đạo diễn là người khá tinh ý. Ông khẽ ho một tiếng, rồi vụng về đổi chủ đề, kéo cuộc trò chuyện trở lại trọng tâm của bữa tối bộ phim. Bộ phim sẽ chính thức bấm máy sau 2 tháng nữa. Đạo diễn Trung tổ chức bữa ăn tối này là để cùng biên kịch và diễn viên thảo luận thêm về kịch bản. Vẫn còn thời gian trước khi khởi quay, vì vậy kịch bản vẫn có thể được điều chỉnh. Ông cũng muốn lắng nghe quan điểm của Thịnh Thanh Lê về kịch bản hiện tại, để có thể kết hợp với một số ý tưởng của cô mà điều chỉnh cho phù hợp. Thịnh Thanh Lê luôn là một diễn viên có suy nghĩ riêng. Mặc dù không xuất thân từ trường lớp chính quy, nhưng cô rất chuyên nghiệp và nghiêm túc. Kể từ khi ra mắt, bất kể vai diễn lớn hay nhỏ, cô luôn đầu tư hết mình cho từng nhân vật. Những ghi chú nhân vật do cô viết luôn nhận được lời khen từ biên kịch và đạo diễn. Họ đều đánh giá cao góc nhìn độc đáo của cô và khả năng phân tích sâu sắc về nhân vật và kịch bản. Thậm chí còn thấy được những tầng ý nghĩa mà người khác bỏ qua. Bữa ăn tối này khiến Thịnh Thanh Lê cảm thấy rất áp lực. Tinh thần cô căng thẳng đến mức không thể tập trung vào việc ăn uống. Cuộc trò chuyện kéo dài rất lâu, và khi phó đạo diễn cùng nhà sản xuất rời đi trước vì có việc gấp, đạo diễn Trung, Thịnh Thanh Lê và biên kịch vẫn tiếp tục hào hứng thảo luận. Thức ăn trước mặt Thịnh Thanh Lê hầu như không được động đến. Bùi Thanh Từ liếc qua một cách thản nhiên, khẽ nhếch khóe môi, rồi đứng dậy, cử động của anh ngay lập tức thu hút sự chú ý của ba người. Sao vậy? Đạo diễn Trung hỏi. Bùi Thanh Từ cụp mi, thản nhiên đáp, tôi đi vệ sinh, mọi người cứ tiếp tục. Vài phút sau, Bùi Thanh Từ quay trở lại từ nhà vệ sinh. Trung lão, đạo diễn Trung ngẩng đầu lên. Bùi Thanh Từ nhìn vào đồng hồ trên cổ tay, giọng nói lạnh lùng, đã hơn 9 giờ rồi. Đạo diễn Trung ngạc nhiên, muộn thế rồi sao? Bùi Thanh Từ đáp, ông nên về thôi. Cuộc thảo luận về các cảnh quan trọng cũng gần như hoàn tất. Đạo diễn Trung suy nghĩ một lúc, rồi nhìn về phía biên kịch và Thịnh Thanh Lê. Được rồi, vậy những vấn đề còn lại, chúng ta sẽ hẹn gặp nhau trực tuyến để thảo luận thêm. Ông giải thích với giọng đầy áy náy. Dạo này tôi đang dưỡng sinh, phải về nhà nghỉ ngơi trước 10 giờ. Gần đây, sau khi khám sức khỏe, ông phát hiện ra nhiều vấn đề, nên bà Trung đã ra lệnh cho ông phải dưỡng sinh và kiên quyết yêu cầu ông về nhà trước 10 giờ. Nếu không thì đừng về nhà nữa. Biên kịch và Thịnh Thanh Lê đều không có ý kiến gì. Sau khi bàn bạc xong, mọi người chuẩn bị rời đi, nhìn thoáng thấy bóng lưng của Bùi Thanh Từ bước ra khỏi phòng. Thịnh Thanh Lê suy nghĩ một lúc, rồi không nhịn được gọi đạo diễn Trung. Đạo diễn Trung, Trung Hoành Mậu quay lại nhìn cô. Có chuyện muốn nói với tôi à? Thịnh Thanh Lê do dự trong chốc lát. Ánh mắt lướt qua Bùi Thanh Từ rồi chậm rãi lắc đầu. Không có gì, tôi chỉ muốn nhắc ông nhớ nghỉ ngơi thật tốt trong thời gian này. Cuối cùng, cô vẫn không hỏi đạo diễn Trung liệu nam chính có phải đã được thay bằng Bùi Thanh Từ hay không. Dù có thay hay không, cô cũng sẽ không từ bỏ vai diễn này. Trung Hoành Mậu mỉm cười hài lòng. Được rồi, cô cũng chú ý an toàn. Có chuyện gì thì liên lạc trực tiếp với tôi. Thịnh Thanh Lê gật đầu đồng ý. Rời khỏi phòng riêng, Thịnh Thanh Lê viện cớ đi vệ sinh để tránh gặp Bùi Thanh Từ và những người khác trong thang máy. Trước khi vào nhà vệ sinh, cô bảo Đồng Đồng xuống tầng 1 mua cho mình một phần cháo mang về. Cô sẽ ăn trên xe, nếu không ăn chút gì đó nhẹ nhàng, cô lo rằng dạ dày sẽ phản ứng. Vài phút sau, khi Thịnh Thanh Lê chậm rãi đi xuống lầu gặp Đồng Đồng, cô thấy trong tay trợ lý đã cầm sẵn một hộp cháo. Thịnh Thanh Lê ngạc nhiên, nhanh vậy à? Đồng Đồng gật đầu. Quản lý nhà hàng nói nhà bếp vừa có sẵn một phần cháo bí đỏ do khách gọi thừa. Hỏi xem chị có phiền không? nếu không phiền thì họ sẽ tặng cho mình. Thịnh Thanh Lê hiểu ra, không nghĩ ngợi gì nhiều mà nói, cũng khá may mắn đấy. Hai người đi đến bãi đậu xe, ngồi lên xe, Thịnh Thanh Lê liền uống vài ngụm cháo bí đỏ nóng hổi, giúp xoa dịu cơn đói. Sau khi thư giãn được một chút, cô cầm điện thoại lên và thấy tin nhắn từ Lâm Lâm. Hỏi xem cô đã xong việc chưa và bảo gọi lại cho cô ấy. Thịnh Thanh Lê bấm gọi cho Lâm Lâm, và đầu bên kia bắt máy rất nhanh. Lên xe rồi à? Ừ, Thịnh Thanh Lê vừa uống cháo vừa đáp. Bên cậu có tin gì à? Lâm Lâm nói. Mình đã liên lạc với quản lý của Từ Hành Việt. Hỏi dò một chút, cô ấy nói thêm, hợp đồng nam chính vẫn chưa ký. Nhưng lúc trước khi thảo luận, đạo diễn Trung đã khá hài lòng với Từ Hành Việt. Thịnh Thanh Lê nhíu mày, nói thẳng, vậy tức là vai nam chính vẫn còn có thể thay đổi. Lâm Lâm phân tích, theo như mình biết về đạo diễn Trung và những đánh giá trong ngành, nếu ông ấy không hài lòng với Từ Hành Việt, thì trước đó sẽ không dành nhiều thời gian bàn bạc với phía Từ Hành Việt lâu như vậy. Thịnh Thanh Lê rất hiểu những điều này. Nhưng nếu Bùi Thanh Từ đồng ý nhận vai, thì mọi giả định trước đó sẽ không còn giá trị. Dù sao đó cũng là Bùi Thanh Từ, người đã giành được 2 giải nam diễn viên chính xuất sắc nhất của các giải thưởng điện ảnh lớn, và từng được đề cử tại 4 liên hoan phim quốc tế lớn. Đừng nói đến chuyện hợp đồng với Từ Hành Việt chưa được ký kết. Ngay cả khi đã ký, chỉ cần Bùi Thanh Từ muốn nhận vai này, đạo diễn Trung cùng nhà sản xuất và bên đầu tư có lẽ sẽ ngay lập tức hủy hợp đồng với Từ Hành Việt và đưa hợp đồng mới đến tận nhà của Bùi Thanh Từ để mời anh ký. Đó chính là vị thế của Bùi Thanh Từ trong làng điện ảnh. Sau một lúc im lặng, Thịnh Thanh Lê ậm ừ, cứ để mọi thứ thuận theo tự nhiên. Nhưng sau khi nói chuyện với đạo diễn Trung, tôi có cảm giác anh ấy sẽ không nhận vai. Lâm Lâm ngạc nhiên, sao lại nghĩ vậy? Vai nam chính này không phù hợp với anh ta. Thịnh Thanh Lê đáp lại một cách lý trí. Lâm Lâm khẽ đáp, rồi đột nhiên nhớ đến điều gì đó. Năm trước, khi cậu nhận vai Thư Lệ Lệ, mọi người cũng nói như vậy. Thư Lệ Lệ là vai diễn một cô gái bất hạnh, sống trong đau khổ và bi thương, hoàn toàn trái ngược với khí chất và ngoại hình của Thịnh Thanh Lê. Khi thông tin Thịnh Thanh Lê sẽ đóng vai Thư Lệ Lệ được tiết lộ, rất nhiều người trên mạng, thậm chí cả các nhà phê bình điện ảnh chuyên nghiệp, đều cho rằng cô không phù hợp. Họ thừa nhận Thịnh Thanh Lê là một nữ diễn viên tài năng, nhưng cô và nhân vật Thư Lệ Lệ không có điểm gì tương đồng ngoại trừ cái tên. May mắn thay, đạo diễn và nhà sản xuất khi đó đã giữ vững lập trường và để Thịnh Thanh Lê đảm nhận vai Thư Lệ Lệ. Và Thịnh Thanh Lê đã cống hiến hết mình, đưa ra một màn trình diễn xuất sắc khiến cư dân mạng phải thán phục khi bộ phim ra mắt. Sau đó, còn có người khen ngợi rằng vai Thư Lệ Lệ như được sinh ra dành cho Thịnh Thanh Lê. Năm ngoái, cô thậm chí còn giành được giải nữ diễn viên chính xuất sắc nhất tại lễ trao giải Kim Diệp, một trong 3 giải thưởng điện ảnh danh giá nhất nước. Nghe Lâm Lâm nhắc lại, Thịnh Thanh Lê ngẫm nghĩ rồi đáp, tình huống này không giống như lần đó. Sao lại không giống? Lâm Lâm tò mò hỏi. Rất khó nói, Thịnh Thanh Lê buông xuôi việc giải thích, dù sao thì vai diễn này không hợp với anh ta. Ngược lại, có một vai diễn nhỏ hơn trong kịch bản, lại hợp với Bùi Thanh Từ hơn. Lâm Lâm trầm ngâm một lúc rồi đáp, thôi được, vậy cúp máy nhé, về nhà thì nghỉ ngơi cho tốt. Khi cúp máy, Thịnh Thanh Lê cũng vừa uống hết cháo. Cô nhắm mắt lại định nghỉ ngơi một lát, nhưng vừa nhắm mắt lại, hình ảnh của người khiến cô mất ngủ suốt đêm qua lại hiện lên trong đầu. Trong suốt thời gian thảo luận kịch bản cùng đạo diễn Trung và mọi người, Bùi Thanh Từ chỉ ngồi yên lặng, không nghịch điện thoại, cũng không giao tiếp nhiều với những người bên cạnh. Chỉ khi đạo diễn Trung hỏi, anh mới từ tốn nâng mí mắt lên, nhìn lướt qua cô bằng ánh mắt hờ hững rồi trả lời câu hỏi của đạo diễn. Nhìn cái gì mà nhìn? Lúc đó, Đầu óc Thịnh Thanh Lê chỉ bận rộn nghĩ về kịch bản nên cô không quá để ý đến thái độ của Bùi Thanh Từ. Giờ nghĩ lại, cô có chút hối hận vì đã không chừng mắt nhìn lại khi anh ta nhìn cô. Thở dài một hơi, Đồng Đồng bên cạnh quay lại hỏi, chị Lê Lê, sao thế? Không có gì, Thịnh Thanh Lê mệt mỏi ngáp dài, chỉ là hơi buồn ngủ thôi. Tài xế quay lại nói, còn 3 phút nữa là đến nơi. 3 phút sau, Thịnh Thanh Lê bước xuống xe và vào thang máy. Cô sống ở một khu chung cư cao cấp tại Bắc Thành, có độ bảo mật rất cao. Trong một căn hộ duplex rộng hơn 300 mét vuông, tầng 1 là bếp, phòng khách, phòng ngủ cho khách, phòng để giày mũ và phòng tập yoga. Tầng 2 là phòng ngủ chính của cô, kết nối với phòng thay đồ, cùng một phòng làm việc rộng rãi và phòng giải trí. Về đến nhà, Thịnh Thanh Lê đi thẳng lên tầng 2. Cô rất mệt, dự định sẽ ngâm mình trong bồn tắm để thư giãn trước khi đi ngủ. Nhưng khi cô còn chưa kịp đổ đầy nước vào bồn, điện thoại để bên cạnh bắt đầu rung lên liên tục. Thịnh Thanh Lê liếc nhìn điện thoại, là tin nhắn của bạn thân Lê Ngữ Vi hỏi thăm buổi nói chuyện tối nay thế nào. Thịnh Thanh Lê nhắn lại, đừng nhắc nữa, Lê Ngữ Vi, sao vậy, hợp đồng đã ký rồi. Chẳng lẽ không nói chuyện suôn sẻ à, Thịnh Thanh Lê? Không phải vấn đề kịch bản, Lê Ngữ Vi, vậy thì là chuyện gì? Thịnh Thanh Lê không có nhiều bạn thân. Lê Ngữ Vi là một trong số ít người hiểu rõ chuyện giữa cô và Bùi Thanh Từ. Suy nghĩ vài giây, Thịnh Thanh Lê vừa cởi đồ vừa bước vào bồn tắm. Nhắn lại, cậu không biết tối nay mình gặp ai đâu. Lê Ngữ Vi, ai cơ? Ma à, Thịnh Thanh Lê, còn đáng sợ hơn ma. Lê Ngữ Vi, Thịnh Thanh Lê định gõ tên Bùi Thanh Từ, thì Lê Ngữ Vi đã oán trước. Không phải là bạn trai cũ của cậu đấy chứ? Thịnh Thanh Lê, cười, cười, cười. Lê Ngữ Vi, à, thật không thể tin được. Thịnh Thanh Lê, Lê Ngữ Vi liền rút lại tin nhắn trước. Ý mình là... sao hai người lại gặp nhau? Tin đồn trên mạng không phải là thật chứ? Phải chăng nam chính phim mới của đạo diễn Trung đã đổi thành Bùi Thanh Từ? Trước khi Thịnh Thanh Lê kịp trả lời rằng cô cũng không biết, Lê Ngữ Vi đã nhanh chóng chuyển trọng tâm câu chuyện. Cậu mau kể cho mình từng chi tiết đi, mình sẽ phân tích tình hình giúp cậu. Thịnh Thanh Lê hơi bối rối, biết rằng Lê Ngữ Vi chỉ đang muốn hóng chuyện. Cô gửi lại một biểu tượng mặt lật mắt. Lê Ngữ Vi, ý gì đây? Thịnh Thanh Lê, chỉ là ăn một bữa cơm thôi. Không có gì đáng phân tích cả. Lê Ngữ Vi, một bữa cơm thôi mà không phân tích được sao? Cậu tin không? Mình có thể viết ra 3.000 chữ phân tích cho cậu đấy. Thịnh Thanh Lê, Lê Ngữ Vi, ê này, cậu có thấy hai người giống như kiểu nam nữ chính của một câu chuyện gia đình tái hợp không? Họ lén yêu nhau sau lưng bố mẹ, rồi chia tay, nhưng Tết đến vẫn phải ngồi chung bàn ăn tối như anh chị em. Thịnh Thanh Lê lặng người. Không thấy, cậu đọc ít tiểu thuyết lại đi. Lê Ngữ Vi, no no no, mình không thể. Lê Ngữ Vi sốt ruột, cậu mau kể thêm cho mình đi. Cô ấy cứ nằng nặc đòi nghe thêm. Thịnh Thanh Lê chỉ biết im lặng, có chút hối hận vì đã kể cho cô ấy về chuyện gặp Bùi Thanh Từ. Cô ngẩng đầu nhìn lên ánh đèn trên trần nhà tắm, khẽ chớp mắt, thật sự không có gì đáng nói đâu. Chúng mình thậm chí không nói chuyện với nhau. Lê Ngữ Vi, chán thật. Thịnh Thanh Lê, Lê Ngữ Vi, vậy cho mình hỏi thêm một câu nữa nhé. Thịnh Thanh Lê, hỏi đi. Lê Ngữ Vi, không nói chuyện, vậy có hôn nhau không? Thịnh Thanh Lê, cậu muốn bị chặn đúng không? Lê Ngữ Vi, mình chỉ đang nhớ lại cảnh hai người hôn nhau thôi mà. Không phải lỗi của mình khi trong đầu toàn những ký ức này. Mình vẫn hối hận vì không quay lại cảnh cậu và Bùi Thanh từ hôn nhau vài năm trước. Thịnh Thanh Lê, chặn đây, đầu dây bên kia im lặng. Thịnh Thanh Lê đặt điện thoại sang một bên rồi chìm vào trong bồn tắm. Nước ấm khiến cơ thể cô thư giãn, làm dịu đi những căng thẳng. Có lẽ vì Lê Ngữ Vi nhắc đến cảnh cô và Bùi Thanh Từ hôn nhau. Thịnh Thanh Lê cũng bất chợt nhớ lại sự việc ngày hôm đó. Thời điểm cô và Bùi Thanh Từ ở bên nhau, cả hai đều đang trong giai đoạn tò mò về mọi thứ. Và năng lượng trong mối quan hệ cũng rất dồi dào. Hai người yêu nhau bí mật hơn một năm, nhưng tổng thời gian họ dành cho nhau thực tế chưa đến hai tháng. Lúc đó, Thịnh Thanh Lê vẫn là một tân binh trong giới giải trí. Trước khi bộ phim tình cảm nghệ thuật mà cô và Bùi Thanh Từ đóng chính, Lời Thề Tình Yêu được công chiếu, cô gần như không có tiếng tăm gì, và những vai diễn cô nhận được đều không đáng kể. Thịnh Thanh Lê không phải xuất thân từ trường lớp chuyên nghiệp. Cô biết rất rõ rằng nếu muốn tiến bộ, cô phải tham gia nhiều đoàn phim hơn, học hỏi và đảm nhận nhiều vai diễn khác nhau. Vì vậy, trong năm đó, Thịnh Thanh Lê đã nhận rất nhiều vai diễn. Bùi Thanh Từ tốt hơn cô một chút, anh nhận ít vai phụ hơn, nhưng cũng luôn bận rộn ở đoàn phim. Cả hai đóng phim ở những đoàn khác nhau. Chỉ thỉnh thoảng khi hoàn thành xong vai diễn, họ mới bí mật đến thăm nhau ở thành phố đối phương. Lúc đó, họ còn trẻ, tràn đầy năng lượng và cả sự chiếm hữu lẫn tò mò về nhau cũng mãnh liệt hơn bây giờ. Mỗi khi gặp lại sau một thời gian xa cách, họ chưa kịp nói chuyện được bao lâu đã lăn lên giường trước. Dường như chỉ có khi ôm lấy nhau, cảm nhận nhịp tim sôi nổi của đối phương, gần gũi và quấn quýt với nhau không khoảng cách, họ mới thực sự cảm nhận được sự hiện diện của người kia. Ngày Lê Ngữ Vi bắt gặp họ là sinh nhật của Thịnh Thanh Lê. Cô và Bùi Thanh Từ đã 2 tháng không gặp nhau. Trước ngày sinh nhật vài hôm, Bùi Thanh Từ nói với cô rằng anh đang bận quay phim, không thể xin nghỉ để đến thăm cô. Thịnh Thanh Lê có chút buồn, nhưng cô cũng hiểu, dù sao, nếu đổi lại là cô cũng sẽ ưu tiên công việc. Sinh nhật thì năm nào cũng có mà. Vì vậy, khi Lê Ngữ Vi đề nghị đến thăm cô, Thịnh Thanh Lê đã đồng ý. Thịnh Thanh Lê không ngờ rằng dù không thể xin nghỉ, Bùi Thanh Từ vẫn đến. Sau khi hoàn thành cảnh quay vào lúc 9 giờ tối, anh đã ra sân bay, bắt chuyến bay lúc 10 giờ đến thành phố nơi cô đang quay phim. Anh tự lái xe đến nơi cô đang ở trước khi đồng hồ điểm 12 giờ. Khi chuông cửa vang lên, Lê Ngữ Vi đang ở trong phòng tắm rửa mặt, còn Thịnh Thanh Lê đang nhắn tin cho Bùi Thanh Từ, trách móc anh vì sao không gọi điện cho cô. Tin nhắn vừa gửi đi thì chuông cửa đã vang lên. Thịnh Thanh Lê nghĩ đó là trợ lý của mình, nên cô mở cửa mà không nghĩ ngợi gì. Khoảnh khắc cánh cửa mở ra, cô thấy Bùi Thanh Từ xuất hiện trước cửa, trông có vẻ mệt mỏi nhưng đầy quyết tâm. Thịnh Thanh Lê ngạc nhiên và vui mừng, môi khẽ mở định nói gì đó, nhưng Bùi Thanh Từ đã nhanh chóng bước vào phòng, cánh cửa đóng sầm lại. Anh dùng một tay bế cô lên và ngay lập tức khóa môi cô bằng một nụ hôn mãnh liệt. Anh dường như rất gấp gáp, không giống như mọi khi. Mọi khi anh thường từ từ vẽ lên từng đường nét trên đôi môi cô. Anh thẳng thắn đưa lưỡi tiến vào miệng cô, khiến Thịnh Thanh Lê chóng mặt, quên mất rằng trong phòng vẫn còn một người khác. Theo bản năng, cô vòng tay qua cổ anh, mở miệng đáp lại nụ hôn của anh. Họ hôn nhau cuồng nhiệt, quên cả thời gian. Khi bàn tay của Bùi Thanh Từ chạm vào eo cô, vén nhẹ chiếc áo lên, thì Lê Ngữ Vi từ phòng tắm bước ra, nghe thấy tiếng động, ngước lên và nhìn thấy cảnh tượng này. Cô đứng chết lặng, mắt mở to và quên cả thở. Khi hai người chuẩn bị tiến xa hơn, Lê Ngữ Vi mới đột ngột tỉnh táo lại và vội vàng muốn quay về phòng tắm. Thế nhưng cô lại vô tình đụng vào tường, tạo ra một tiếng động lớn, kéo hai người đang dần mất kiểm soát trở về thực tại. Nhớ lại cảnh tượng đó, Thịnh Thanh Lê vẫn xấu hổ mà đưa tay xoa mặt. Tất cả là lỗi của Bùi Thanh Từ. Nếu không phải vì anh ta quá vội vàng, cô cũng sẽ không bị Lê Ngữ Vi chọc ghẹo suốt bao nhiêu năm qua. Cùng lúc đó, Bùi Thanh từ người mà Thịnh Thanh Lê đang thầm trách móc bất giác đưa tay xoa mũi vì cảm giác ngứa ngáy. Thấy động tác của anh, Phương Hướng Vinh, người đến gặp anh để bàn công việc, nhướng mày hỏi, sao tự nhiên cậu lại xoa mũi thế? Bị cảm, Bùi Thanh từ, không, anh thay giày ở cửa, dừng lại một chút rồi nói, chắc là có người đang chửi tôi. Phương Hướng Vinh, ai dám chửi cậu, là quản lý của Bùi Thanh Từ. Phương Hướng Vinh biết rất rõ vị thế hiện tại của anh trong giới. Sau một lúc trầm ngâm, anh nghĩ ra điều gì đó, liền liếc nhìn Bùi Thanh Từ từ đầu đến chân. Người đàn ông sở hữu gương mặt đẹp đến mức khiến người ta vừa ngưỡng mộ vừa ganh tị. Rồi hỏi, người cậu nói có phải là Thịnh Thanh Lê không? Nghĩ kỹ lại, ngoài những anti-fan trên mạng, có lẽ chỉ còn Thịnh Thanh Lê dám chửi Bùi Thanh Từ. Anti-fan chửi trên mạng thì chẳng ảnh hưởng gì đến anh. Bùi Thanh Từ, Phương Hướng Vinh nhớn mày trêu chọc. Sao, đi ăn tối với đạo diễn chung mà bị bạn gái cũ làm khó dễ à? Anh biết tối nay Bùi Thanh Từ đã làm gì? Nghe vậy, Bùi Thanh Từ lườm anh một cái với ánh mắt lạnh lùng. Không nói thì không ai nghĩ cậu bị câm đâu. Phương Hướng Vinh cười khẽ và không chút nể nang đáp lại. Cậu còn tức giận nữa kia, cách chương.